Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 42, đi bước thứ hai thì kinh mạch sẽ đứt lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh mộc đao nhẹ bỗng thực sự mang lại một sức mạnh rời non lấp biển, khiến Thanh Y Tam Kiệt cảm thấy như bị sét đánh, cơ thể bay ngược ra ngoài như phá vỡ bao tải, toàn bộ ân ực nổ tung, mất đi tiếng động trong phút chốc. Đầu óc của những vị khách có mặt đều trống rỗng, Thanh Y Tam Kiệt đều bị chém chết bởi một thanh mộc đao. Tên tử nhân yêu này kể từ khi đi theo Vương học tập và tu dưỡng đao thuật thì ngày càng trở nên bi ba n thái, đáng tiếc. Còn chưa đến mức thu phát tự nhiên. Dung hợp làm một, Hắc Bào kiếm khách Dương Diệp thấp giọng nói. Các tướng lĩnh của Bắc Cảnh đều có sở trường riêng, chỉ có tu giả Ngân Bảo Yến Tử Lăng đang tu luyện kỹ năng đao thuật của Sở Ninh. Tử tiện nhân, ngươi là ai? Yến Tử Lăng tai thính mắt sáng, vừa định nổi giận. Sau khi nhìn thấy Sở Ninh thì hắn ta ngoan ngoãn cầm thanh mộc đao đi tới. Ngồi ở bên phải Sở Ninh, lại có một vị ẩn sĩ cường đại khác. Có thể thấy Minh Vương sặc sỡ chói mắt như mặt trời chói chang, chúc mừng tiểu Minh Vương Phi. Minh Vương môn lại đón thêm một hiền năng. Những vị khách có tâm tư lung lay đều bắt đầu chúc mừng Dư Vi, theo cách nhìn của bọn họ. Những tu giả đến Liệt Dương Tông hôm nay đều có suy nghĩ giống nhau, tông chủ, trong đám người. Đại trưởng lão Lỗ Nhạc của Liệt Dương Tông đang nhỏ giọng nói với Phạm Huyền Cơ. Dáng vẻ Yến Tử Lăng cầm thanh mộc đao lại có mấy phần giống với phong thái khi Sở Ninh cầm cỏ phá trận, hô hấp của Phạm Huyền Cơ có chút dồn dập. Phải chăng có sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai ẩn sĩ cường đại như vậy lại xuất hiện đúng lúc Sở Ninh bị khiêu chiến và ngồi xuống bên cạnh Sở Ninh? Nhưng có người cố tình không tin, Sở Ninh, ta nghe nói tài năng của ngươi có 102 trong Liệt Dương Tông. Đã phá Liệt Dương sát trận, cho nên mới được tiểu Minh Vương Phi tiến cử, lão thân mặt dày muốn tìm ngươi lãnh giáo, một bà lão tuổi già sức yếu. Chống quải trượng đi về phía Sở Ninh, động tác của bà ta có vẻ chậm rãi nhưng không ai dám khinh thường. Bởi vì bà lão này là tông chủ của đại giáo Thủy Nguyệt Tông. Quả thực là người đứng đầu bảng, đã nhiều năm chưa từng ra tay. Ngay cả Thủy Nguyệt Tông chủ cũng có hứng thú với Sở Ninh, lão thái bà này là nhân vật hung ác, nhân đồ nhìn kỹ Thủy Nguyệt Tông chủ. Chậc lưỡi, tàn ác à, có ác bằng nàng ta không? Yến Tử Lăng nghịch nghịch thanh mộc đao. Thản nhiên nói, cũng đúng. Nhân đồ dùng mình một cái, lập tức đưa ánh mắt đồng tình nhìn về phía Thủy Nguyệt Tông chủ. Người tài giỏi xuất hiện tầng tầng lớp lớp ở Bắc Cảnh. Có 4 vị tướng lĩnh dưới quyền của Bắc Vương, bọn họ đều đã có mặt. Sao có thể thiếu được người còn lại, các ngươi? Sở Ninh lắc đầu, hắn biết. Một khi tin tức tiểu Minh Vương Phi mở võ hội đại hạ ở đất phong của hắn thì 4 vị tướng lĩnh dưới quyền sẽ không màng tất cả để đến đây. 4 vị tướng lĩnh đã đi theo hắn trấn giữ biên quan. Vượt qua sinh tử. Đã sớm trở thành huynh đệ sinh tử của hắn, từ giờ trở đi. Nếu ngươi lại tiến thêm một bước nữa thì nội tức sẽ hoàn toàn biến mất, đi bước thứ hai thì kinh mạch sẽ đứt lìa, đi bước thứ ba. Thân xác sẽ thối rữa, ngay sau đó. Một giọng nữ như tiếng nước suối róc rách truyền đến từ xa. Khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Có người đang uy hiếp Thủy Nguyệt Tông chủ đứng đầu bảng, cách chương.